Yêu trong thù hận, chương 71, 71, trao cho em tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch Anh vừa thuật lại cuộc hội thoại giữa mình và Doãn Thiên Hạo vừa òa lên nức nở. Cậu cuộn người vào trong lòng ngực của Tôn Gia Hoàng như con sâu nhỏ. Về phần họ Tôn, sau khi nghe hết sự tình thì cũng liền nhận ra đây đều là do em trai mình dàn dựng. Chỉ là hành động âm thầm như vậy cuối cùng lại khiến anh hiểu lầm lòng tốt của y mất rồi. Anh nhìn Doãn Thiên Hạo bằng ánh mắt đầy vẻ ái ngại. Mà y vừa nhìn đã biết anh là đang muốn nói xin lỗi nên đã nhanh trí cướp lời trước. Hai, tôi nhìn hai người ân ái quá đủ rồi đấy. Đứng đây chỉ làm kỳ đà cản mũi chi bằng đi trước. Doãn Thiên Hạo nói rồi không chần chừ mà bước đi ngay. Trước đó cũng không quên ngoảnh lại nháy mắt với Tôn Gia Hoàng một cái như ngụ ý, thằng em trai này chỉ giúp được đến đây. Phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Trong lòng họ Tôn cảm kích Doãn Thiên Hạo vô cùng. Anh cảm thấy mình không có gì hối tiếc khi luôn xem y như một người em trai ruột thịt. Mặc dù vài phút trước còn đòi đấm vào mặt người ta vì tranh giành nam nhân khác. Gác lại chuyện ơn nghĩa sang một bên. Tôn Gia Hoàng chậm chậm cúi mặt xuống nhìn nhóc con vẫn còn đang thút thít trong lòng mình mà không thể tin được đây hoàn toàn là sự thật. Anh vòng tay bế Dịch Anh lên như kiểu công chúa. Bản thân ngồi xuống giường. Còn cậu thì đặt lên đùi mình rồi ấm ủ như bảo vật. Trong căn phòng rộng lớn hiển nhiên có hai thân ảnh một lớn một nhỏ quấn lấy nhau không rời. Họ chẳng ai nói với nhau câu gì. Bầu không khí nơi đây vì thế cũng dần rơi vào im lặng. Tuy vậy, nhưng đâu đó trong đôi mắt si tình của kẻ họ Tôn vẫn ánh lên một niềm vui sướng đến khó tả. Giả tạo cũng được, tạm bợ cũng chẳng sao. Miễn là ở hiện tại anh đã may mắn được trao cho cơ hội để bù đắp lại những thương tổn cho Lâm Dịch Anh. Nếu lỡ sau này cậu có khôi phục trí nhớ và trở nên căm hận, thì anh vẫn xin nguyện một lòng đứng ở phía sau âm thầm bảo vệ cho cậu. Vẫn yêu cậu bằng tình yêu của ngày đầu. Tuyệt đối không để bất kỳ ai được phép khiến cậu tổn thương dù chỉ là một chút. Dịch anh vui quá, anh không thể tin được là em đang ở đây. Trong vòng tay anh ngốc quá, ai bảo anh giấu giếm em. Nếu không, chẳng phải mọi thứ đã tốt đẹp ngay từ đầu rồi sao? Anh xin lỗi, anh không nên cư xử ngu ngốc như vậy. Anh cũng khổ tâm lắm. Em hiểu mà, em không trách. Em cũng xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã thờ ơ với anh. Hay là mình huề nhé. Tôn Gia Hoàng trên môi nhoẻn lên một đường cong hạnh phúc. Anh ôm cậu chặt hơn một chút. Nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cậu một nụ hôn đầy sự ấm áp. Dịch anh yêu em. Thế còn em thì sao? Em có yêu anh không? Tôn Gia Hoàng sợ. Anh sợ Lâm Dịch Anh đối với anh chỉ đơn giản là sự rung động nhất thời hoặc là vì cảm thấy có lỗi chứ không phải xuất phát từ một trái tim yêu thực. Sự, nhưng anh lại không dám hỏi rõ. Cả hai chỉ vừa mới đối với nhau trên mối quan hệ là người yêu nên anh không muốn gây khó cho cậu. Nhưng Lâm Dịch Anh đương nhiên là hiểu thấu tâm ý của anh chứ. Chính bản thân cậu cũng có đôi chút rung cảm trước Tôn Gia Hoàng. Được anh quan tâm chăm sóc. Yêu chiều như bảo bối khiến cậu dần này sinh ái ý cũng là lẽ thường tình. Chỉ là, cậu giống anh ở điểm cả hai đều thiếu dũng khí nên mới đều không dám thổ lộ. Này biết được hóa ra hai người đã yêu nhau từ trước khiến cậu vui lắm. Tương lai sẽ không cần phải khổ sở lừa dối cảm xúc nữa. Thật ra ban đầu em không có, nhưng được anh ở bên quan tâm săn sóc, lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Lúc em buồn thì bày trò chọc cho em cười. Lúc em không có lấy một người thân bên cạnh an ủi thì anh lại thay họ làm nốt việc đó. Anh cứ thương yêu cưng chiều em như vậy. Dần dần em cũng thấy mình thích anh lắm. Càng ngày càng muốn được gần gũi với anh. Được anh đối tốt như vậy mãi. Vậy tại sao em lại không nói cho anh biết? Em cũng giấu anh. Lâm Dịch Anh cười nhàn nhạt. Đâu đó ẩn chứa trong nét cười của cậu là một chút chạnh lòng. Hì, anh giàu như vậy, đẹp trai như vậy, lại còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Khỏi nghĩ cũng biết người si mê anh xếp hàng dài đến nhường nào. Trong khi đó em cái gì cũng chẳng có. Nhìn lại đúng là cách nhau một trời một vực. thử hỏi em có tư cách gì mà dám mơ cao? Mỗi lời Lâm Dịch Anh thốt ra đều tựa như con dao hai lưỡi trực tiếp khứa lên con tim của cả cậu và anh. Tôn Gia Hoàng cảm thấy sống mũi mình cay ghê gớm. Cổ họng nghẹn đắng như bị mắc kẹt thứ gì đó mà không thể nuốt xuống nổi. Ngay khoảnh khắc này anh lại càng thấy thương cậu nhiều hơn. Anh hối hận vô cùng và không thể hiểu nổi tại sao bản thân trước kia có thể nhẫn tâm hành hạ một đứa nhóc lương thiện như cậu. Ngoan em đừng nói nữa. Hãy nghe anh, chỉ có một mình Lâm Dịch Anh mới được quyền thích anh. Những kẻ khác đều không cho phép. Mọi thứ của anh đều là của em, kể cả là tiền bạc của cải, hay thậm chí có là con tim, là sinh mạng này, thì anh cũng đều bằng lòng trao hết cho em, cách chương.